Bất Diệt Thần Vương, chương 39, một cái ghế. Góc truyện audio.com. Lang Tiên Trấn, Vương Khả tòa nhà tự nhiên có chìa khóa. Mở ra đại môn mang theo vẻ mặt phòng bị Kim Ô Tông đệ tử bước vào đại môn. Có bị Vương Khả hố kinh lịch. Trương Thần Hư đám người một mực chụp lấy Vương Khả cùng Trương Chính Đạo. Để tránh hai người này lại chơi hoa dạng. Cũng may đoạn đường này. Hai người này coi như phối hợp. Đây là nơi nào? Làm sao một người không có? Trương Thần Hư trầm giọng hỏi. Trương Chính Đạo cũng vẻ mặt kỳ lạ. A, Vương Khả, nơi này tất cả mọi thứ đều bị ngươi rời trống. Thật rời trống. So sánh lần trước U Nguyệt công chúa ở đây hóa trang lúc. Giờ phút này tòa nhà lớn bên trong trống rỗng một mảnh. Bồn cây cảnh. Đồ dùng trong nhà đều nhanh rời trống. Nói lời vô dụng làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta đang cho bọn hắn gài bẫy đây. Ngươi không cho ta vai phụ. Giúp bọn hắn nâng cái gì? Trương Chính Đạo lập tức biết rõ lắm mồm. Lập tức ngậm miệng không nói. Chư vị, xin mời đi theo ta. Chấm, Vương Khả dẫn đám người thẳng đến phòng khách chính đi. Trong phòng khách chính. Mặc dù cũng bị chuyển không sai biệt lắm, nhưng còn có một chút chỗ ngồi bài trí. Tòa nhà này, một người không có. Vương Khả, ngươi đang gạt ta sao? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Làm sao có thể chứ? Ta nói có tà ma, liền nhất định có tà ma. Vương Khả đi đến trong phòng khách chính, mang một cái ghế cho Trương Thần Hư. Trương Thần Hư, Kim Ô Tông đệ tử. Chúng ta hỏi ngươi muốn bị giam giữ tà ma. Ngươi chuyển cái ghế dựa cho ta là ý tứ gì? Vương Khả, ngươi đang trêu chọc ta sao? Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Ta làm sao dám đâu? Cái ghế kia là tín vật. Tà ma ở sát vách đại trạch trung quan áp lấy đâu? Chỉ cần mang theo cái ghế kia đi qua. Cách vách người liền sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta. Chấm. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái ghế. Trương Thần Hư vẻ mặt không hiểu nhìn xem Trương này ghế bành. Đúng. Bắt lấy tà ma đám người kia. Cũng là sư tôn ta trong bóng tối bồi dưỡng người. Ai cũng không biết bọn hắn. Bọn họ cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ nghe lệnh của ta sư tôn. Sư tôn ta mỗi lần cùng bọn hắn chắp đầu. Đều có không giống nhau tín vật. Một lần này tín vật. Chính là chỗ này cái ghế. Rời đi qua, bọn họ xem xét, liền sẽ biết là sư tôn ta phái tới yếu nhân. Không, muốn ma, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần mở miệng. Bọn họ liền sẽ đem tà ma nhóm cho ngươi. Vương Khả nói ra, Trương Thần Hư một trận kinh ngạc. Ta Kim Ô Tông cũng thường xuyên có chắp đầu tín vật. Có thể còn là lần đầu tiên gặp người dùng ghế bành làm tín vật. Thật đúng là nghĩ không ra Trần Thiên Nguyên. Khó trách hắn có thể làm Thiên Lang Tông tông chủ. Tâm nhãn thật nhiều. Đúng vậy đánh chết ta cũng không nghĩ ra. Tín vật ngay ở bên cạnh. Vẫn là một cái ghế bành. Trần Thiên Nguyên bố trí. Thật đúng là bí ẩn. Chúng Kim Ô Tông đệ tử cổ quái bên trong mang theo một cỗ sợ hãi thán phục. Có lẽ bởi vì chế trụ Vương Khả. Cảm giác Vương Khả tất nhiên không dám nói láo. Vậy cái này liền khẳng định là sự thật. Một bên Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cổ quái. Cái này Vương Khả gạt người. Há mồm liền ra cái ghế làm tín vật. Ngươi là trong ngôi nhà này cái gì cũng bị chuyển quang. Tìm không thấy những vật khác. Mới không được đã cầm cái ghế đương mùa bài Ngươi đây cũng quá tùy tiện các ngươi không tin. Đi, ta xách cái ghế, ngay tại sát vách, các ngươi theo ta đi. Vương Khả lập tức nói. Chờ chút, Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào? Vương Khả nghi ngờ nói. Ngươi xác định, cầm cái ghế này, là được. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Đúng ta tự mình mang các ngươi đi. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Khả đương nhiên nói. Hừ. Ngươi và Trương Chính Đạo đều lưu lại nơi này, không cho phép đi qua. Trương Thần Hư nói ra. Cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Đã có tín vật là được. Cái kia còn muốn các ngươi làm gì? Mang theo các ngươi. Đến lúc đó các ngươi không nghe lời. Hướng sát vách cường giả cầu cứu. Dẫn tới đại lượng Thiên Lang Tông đệ tử. Vậy chúng ta không phải là cái gì cũng không chiếm được. Hừ, ngươi và Trương Chính Đạo liền lưu ở nơi này. Nếu là dám gạt ta, ta giết chết các ngươi. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, Vương Khả vẻ mặt sốt ruột. Vương Khả trên mặt sốt ruột, trong lòng lại là đầy bụng nở hoa. Bản thân không có trực tiếp đi sát vách, chính là chờ các ngươi nghĩ rõ ràng a. Nhiều năm lừa gạt, phi, nhiều năm nhân sinh lịch duyệt kinh nghiệm. Chỉ có đa số khách hàng suy nghĩ, khách hàng mới có thể càng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Các ngươi hai cái ở đây tạm giam Vương Khả, những người khác xách cái ghế theo ta đi sát vách. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Là một đám Kim Ô Tông đệ tử ứng tiếng nói. Chỉ có hai cái kia bị lưu lại. Kim Ô Tông đệ tử vẻ mặt phiền muộn. Yên tâm, nếu là có Chu Ma công đức sẽ cho các ngươi lưu. Trương Thần Hư hướng về phía hai cái kia sư đệ trầm giọng nói. Tạ sư huynh. Hai người chỉ có thể buồn bực ứng tiếng nói. Nhớ cho kỹ, Vương Khả, Trương Chính Đạo nếu là dám gạt ta, lập tức chặt bọn họ một tay một chân. Trương Thần Hư trầm giọng nói. À, ác như vậy. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Tốt, hai cái Kim Ô Tông đệ tử ứng tiếng nói. Vừa nói, Trương Thần Hư mang theo 17 cái Kim Ô Tông đệ tử. Khiêng cái ghế liền ra cửa. Giờ phút này, trong đại sảnh chỉ còn lại có 4 người. Vương Khả, Trương Chính Đạo, dùng trường đao mang lấy hai người cổ hai cái Kim Ô Tông đệ tử. Mà giờ khác này, Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo chen cái con mắt. Trương Chính Đạo trong nháy mắt minh bạch Vương Khả muốn động thủ. Vương Khả vị trí đại trạch sát vách, một gian u ám trong đại sảnh. Giờ phút này đứng đấy một đám hắc y nhân, chính cung kính bái hướng một cái hồng bào nam tử. Đường chủ, ngài sao lại tới đây? Một người áo đen kinh ngạc nói. Cái kia áo bào đỏ đường chủ trực tiếp ngồi ở chủ vị. Nhìn xem một đám hắc y nhân hạ bái, chậm rãi vén lên mũ, là một cái coi như anh tuấn trung niên nam tử bộ dáng. Các ngươi nói một chút tình huống. Áo bào đỏ đường chủ trầm giọng nói. Là, đoạn thời gian gần nhất, thập vạn đại sơn các đại tiên trấn độc vật đều bị người mua không? Chúng ta rất nhiều đệ tử cũng cao hơn giá mua tu hành vật liệu. Đường chủ lo lắng là chính đạo đối với chúng ta thiết kế. Cho nên phái chúng ta một mực phụ trách điều tra. Rốt cục tra đến nơi này, chính là sát vách người. Cùng Thiên Lang Tông có quan hệ. Một cái hắc bào nhân nói ra. Sát vách người đâu? Ta vừa rồi đến, cũng không có nhìn thấy người. Áo bào đỏ đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Kiêu kiêu tiểu thuyết www. Kiêu kiêu app. Ó, ta, chúng ta, chấm, đường chủ thứ tội. Hai ngày trước còn có người. Chúng ta còn chưa kịp động thủ. Bọn họ liền đi ra ngoài mua thức ăn. Sau đó không trở về. Chúng ta, chấm chấm, một cái hắc bào nhân lập tức quỳ xuống. Hiển nhiên, sự tình làm hư hại, không cách nào hướng đường chủ bàn giao. Không ngại, tra được Thiên Lang Tông, cũng là một cái công lớn. Áo bào đỏ đường chủ lại không có trách tội. Tạ đường chủ, chúng hắc y nhân mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Kết quả không có bị trừng phạt. Nhìn, đường chủ gần nhất tâm tình rất không tệ. Đường chủ, loại này tra án việc nhỏ. Ngài thân phận tôn quý. Làm sao đích thân đến? Một người áo đen hiếu kỳ nói. Đệ ngũ đường chủ nói. Thiên Lang Tông không hư. Trần Thiên Nguyên không ở trong tông môn. Cho nên ta tới nhìn xem. Đệ ngũ đường chủ có gạt ta hay không? Hồng y đường chủ trầm giọng nói. Đệ ngũ đường chủ, Ngài cho chúng ta nói qua thân phận của hắn, chính là cái kia vừa mới bị Ma Tôn phong làm đường chủ. Hắn mới vừa vào ma giáo, đích xác đáng giá hoài nghi. Trước kia có thể giết chúng ta tốt nhiều ma giáo đệ tử. Loại người này được phong làm đường chủ, ta cái thứ nhất không phục. Hắn ác tặc này, có tư cách gì? Một người áo đen theo hồng y đường chủ mà nói quở trách bên trong. Có thể đếm được rơi một nửa. Phốc, đường chủ một chưởng đánh ra. Người áo đen kia trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Ngã nhào trên đất, toàn thân co quắp. Đường chủ bớt giận. Một đám hắc y nhân lập tức cầu xin tha thứ. Hồng y đường chủ lạnh lùng nhìn xem hộc máu hắc y nhân. Ngươi nghe kỹ cho ta. Bao quát các ngươi. Nếu ai còn dám nói một câu đệ ngũ đường chủ ác mà nói. Đừng trách ta vô tình. Là, một đám hắc y nhân lập tức nơm nớp lo sợ. Để cho bọn ngươi truy tra độc vật về giá cả chướng một chuyện. Ngươi đợi giám thị cá nhân. Đều có thể giám thị mất đi. Lần này trở về, tất cả mọi người đi lãnh phạt. Áo bào đỏ đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Chúng hắc y nhân biến sắc. Ngươi không phải mới vừa không truy cứu sao? Tại sao lại phải phạt chúng ta? Có thể nhìn đến trên mặt đất hộc máu người áo đen kia. Đám người trong nháy mắt minh bạch. Đều do hắn nhục mạ đệ ngũ đường chủ. Nhiều cái gì miệng a chọc giận đường chủ. Đường chủ mặt ngoài không tức giận. Nhưng, trong lòng còn nhớ a. Vào thời khắc này, lại một người áo đen từ bên ngoài phòng đi tới. Đường chủ, sát vách có người trở về. Chúng hắc y nhân lập tức ánh mắt sáng lên. Đường chủ, sát vách người trở về. Chúng ta không có dám thị ném. Ân, hồng y đường chủ sầm mặt lại. Tiếp theo nhìn về phía một đám hắc y nhân. Đường chủ, chúng ta có phải hay không cần lãnh phạt? Một người áo đen thận trọng hỏi. Ta không đến, bọn họ không đến. Ta thứ nhất, bọn họ đã có người trở về. Có phải hay không các ngươi bại lộ thân phận? Hồng y đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, đường chủ, chúng ta một mực cẩn thận từng ly từng tí. Không có khả năng bại lộ. Hơn nữa, không có người nhận biết chúng ta. Càng không khả năng có người chú ý chúng ta. Chấm, một người áo đen lập tức nói. Vào thời khắc này, tiền viện đại môn vang. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, ta biết bên trong có người. Mở cửa nhanh, ngoài cửa truyền tới một kim ô tông đệ tử thanh âm. Cái này gọi là không có người chú ý, áo bào đỏ đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta, chúng hắc bào nhân một trận nghẹn lời. Các ngươi, các ngươi đã bại lộ. Áo bào đỏ đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không nên a, chúng ta rất cẩn thận. Liền chân nguyên khí tức đều không phát ra qua. Không có khả năng bại lộ a, một người áo đen vẻ mặt khổ tương nói. Bên ngoài người nào, thấy rõ ràng chưa? Áo bào đỏ đường chủ hướng về phía đại sảnh bên ngoài hỏi. Là mới vừa trở về sát vách người. Bên ngoài phòng một người áo đen hồi đáp. Các ngươi người giám thị, đều đã tìm tới cửa. Cái này còn không bại lộ. Áo bào đỏ đường chủ vừa trừng mắt. Đường chủ thứ tội. Chúng hắc bào nhân lập tức vẻ mặt áy náy. Bản thân ẩn tàng thật tốt. Làm sao sẽ bại lộ đâu. Sai lầm chỗ nào. Đi xem một chút. Toàn lực phòng bị. Chờ ta ra lệnh. Tùy thời động thủ. Áo bào đỏ đường chủ trầm giọng nói. Là. Một đám hắc y nhân ứng tiếng nói. Nói chuyện thời điểm. Áo bào đỏ đường chủ đem mũ đeo lên, dẫn một đám người hướng đi tiền viện. Cứu, đại môn ầm vang mở ra. Chúng hắc y nhân vẻ mặt phòng bị nhìn xem ngoài cửa 18 người. Cầm đầu một cái tay cầm quạt giấy trắng, một bước liền vượt qua vào. Để vốn đang phòng bị các người áo đen trong nháy mắt thần sắc siết chặt. Nguyên một đám tay đè ở trên chuôi kiếm. Chớ khẩn trương. Đi vào nói chuyện, Trần Thiên Nguyên để cho ta tới. Trương Thần Hư vừa tiến đến liền mở miệng nói. Trương Thần Hư mới mở miệng. Nguyên bản là khẩn trương các người áo đen. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trần Thiên Nguyên, Thiên Lang Tông chủ phát hiện chúng ta. Chúng ta đều bại lộ đến Trần Thiên Nguyên trước mặt. Nguyên một đám khẩn trương hận không thể lập tức động thủ. Nếu không phải đường chủ ở bên, đám người liền đã xuất thủ. Hồng Y đường chủ không hề động, chỉ là siết quả đấm. Trong miệng tựa hồ có chút không thoải mái. Chẳng lẽ, đệ ngũ đường chủ gạt ta? Trương Thần Hư mang theo một đám Kim Ô Tông đệ tử bước vào nội viện. Cứu, chúng Kim Ô Tông đệ tử cực kỳ phối hợp đem đại môn đóng lại. Tựa như sợ người bên ngoài nhìn thấy một dạng. Một màn này, nhìn chúng hắc y nhân vẻ mặt ngoài ý muốn. Trần Thiên Nguyên có ý tứ gì? Phái đám người này tới làm gì? Còn khiêng một cái ghế. Đây là cái gì chú ý? Chính đạo xuất thủ phía trước. Hiện tại đổi hoa dạng. Nhìn thấy cái ghế này rồi à, Trương Thần Hư chỉ buông xuống cái ghế nói ra. Trương Thần Hư lại ra bày ra tín vật. Nhưng, tín vật này một đám hắc y nhân xem không hiểu a, Trần Thiên Nguyên phái các ngươi tới. Cái ghế này, áo bào đỏ đường chủ không hiểu nhìn xem cái ghế này. Cái ghế, cái này có ý tứ gì sao? Đúng, chính là cái ghế này. Ngươi nhận ra liền tốt. Hiện tại, biết rõ chúng ta tới ý rồi a, Trương Thần Hư cười nói. Vừa nói, Trương Thần Hư mở ra quạt giấy trắng, bắn ra áo bào, chậm rãi ngồi ở trên ghế bành, đong đưa quạt xếp, thích ý nhìn về phía áo bào đỏ đường chủ. Cái kia thư giãn thích ý bộ dáng, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa như ở trên cao nhìn xuống chào phúng a, nhìn áo bào đỏ đường chủ cả người thần kinh đều căng thẳng lên. Bị phát hiện, bị phản giám thị, trúng kế. Để ngũ đường chủ cùng Trần Thiên Nguyên thiết kế. Gạt ta tới nơi đây. Kỳ thật bọn họ đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Liền đợi đến ta lên câu đâu. Chờ lấy đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Còn phái người đệ tử ngồi ở trước mặt ta. Cái này đang nhục nhã ta sao? Cách chương.